Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 504, tận thế Sơn Hà. Converter, Dark Hero Hàn Sơn Hà thú vị nở nụ cười, mỉm cười nhìn Phó Báo Quốc, buồn bã nói, lão hủ cùng phó soái đồng dạng minh bạch, tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Phó soái cần gì phải tại lão hủ trước mặt bố trí xuống cái này thành không kế sách. Không sợ lão phu nhất thời khí phách, coi là thật kéo Ngọc Đường Đông Quân chôn cùng sao? Phó Báo Quốc trên mặt không khỏi đỏ hồng, dáng trông đỡ lấy nói. Hàn soái lời này bắt đầu nói từ đâu? Hàn Sơn Hà lặng lẽ nói, nếu là cửu tôn còn có dư lực xuất thủ. Như vậy vừa rồi động tĩnh liền sẽ không vẻn vẹn tại lần. Càng sẽ không tiếp tục thời gian ngắn như vậy tạm. Nếu là cửu tôn còn có dư lực xuất thủ, sao lại lưu cho Hàn Mỗ thong dong chỉnh quân cơ hội? Phó soái, liên quan tới cửu tôn cái này bàn ngoại chiêu, cũng đừng có lại dùng lấy ra nói chuyện. Hàn Sơn Hà lời nói, cũng chính là Phó Báo Quốc chuyện lo lắng nhất. Nghe nói Hàn Sơn Hà đâm thủng chính mình tâm sự nói như vậy. Phó Báo Quốc trên mặt thoáng biến sắc, lập tức nói, Hàn soái nhìn thấu triệt, quả nhiên là đa mưu túc trí, mắt sáng như đuốc, nhưng mà y theo Hàn soái ý tứ, mọi người cứ như vậy hòa bình kết thúc. Mặc dù Ngọc Đường vô duyên vô cớ bị xâm lược, phản kích thành công, cũng không có bất kỳ giá nào có thể nói phải không? Nói như thế, vậy ta Ngọc Đường con dân chẳng lẽ chính là đáng đời? Thậm chí, ta như thế nào xác định Hàn soái lời nói hứa hẹn làm thật? Đầu năm nay, ngay cả Thái Bình Quốc thư đều có thể không đếm. Cái gọi là hứa hẹn, thật có hiệu quả chỗ sao? Nói xong lời cuối cùng, Phó Báo Quốc khẩu khí bên trong đã có nồng đậm mỉa mai chi ý. Đầu mâu càng là trực chỉ ngày đó do Hàn Sơn Hà phát khởi Thái Bình Quốc thư. Thậm chí đằng sau xé bỏ này ước chuyện cũ, Hàn Sơn Hà cũng là mặt mo đỏ ửng, ngừng lại một chút mới nói, hứa hẹn cố nhiên có thể bởi vì lập trường chi nhân không thể làm gì. Nhưng có một số việc hay là làm cam đoan, lúc này chỉ cần phó soái đáp ứng, thả ta Đông Huyền 30 vạn binh mã bình an rời đi. Như vậy Hàn Sơn Hà nguyên ý ngay ở chỗ này tại chỗ tự vẫn, lấy tính mạng của mình, cho Ngọc Đường một cái công đạo, lão hủ một cái mạng, phải làm có thể bù đắp được cái gọi là thất tín hứa hẹn sao? Hàn Sơn Hà lời nói này, thanh âm đột nhiên phóng đại một chút, lớn đến đầy đủ làm cho Đông Huyền phe mình đám người nghe được trình độ. Phía sau, chiến ca bọn người nghe vậy phía dưới lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Đại soái, tuyệt đối không thể, lão sư, tuyệt đối không thể a. Chúng ta còn không có bại đâu. Chúng ta thà rằng chết cũng không thể làm ra dạng này thỏa hiệp. Ngoặc kép, Hàn Sơn Hà bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói, ta còn chưa có chết đâu. Tất cả đều im miệng cho ta. Hắn ánh mắt bén nhọn tại mọi người trên thân lượn quanh một vòng. Cả giận nói, hiện tại là tình huống gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chỉ có các ngươi sống sót, mới có thể vì ta Đông Huyền giữ lại một chút nguyên khí. Nếu là uổng phí toàn bộ chết ở chỗ này, ngoại trừ xính nhất thời huyết khí chi dũng, lại có cái gì càng nhiều tác dụng? Ta Hàn Sơn Hà bây giờ đã là tuổi thất tuần. Cho dù kéo dài hơi tàn, còn có thể lại sống thêm mấy năm. Lão phu cả đời này giết người vô số, mất mạng tại lão phu mệnh lệnh phía dưới oan hồn, đến ngàn vạn mà tính. Nếu là hôm nay dùng cái này thân hoàn lại, chưa chắc không phải một cọc ca tụng. Bằng vào ta một người chi mệnh, đổi lấy 30 vạn tốt đẹp nam nhi bình an trở về, ta Hàn Sơn Hà lại có gì tiếc? Ý ta đã quyết, việc này bất luận kẻ nào đều không được lại khuyên. Lại khuyên người, quân pháp xử lý, ta Hàn Sơn Hà không hy vọng tại trước khi chết, còn phải lại chặt xuống chính mình đồng bào đầu. Hàn Sơn Hà nói xong, kiên quyết quay người, lại không nhìn Đông Huyền trận doanh một chút, tự nhiên không gặp được sau lưng Đông Huyền binh tướng người người lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào đến không thể lên tiếng. Hàn Sơn Hà quay người một lần nữa đối mặt Phó Báo Quốc, bình tĩnh nói ra, lão phu liền chỉ yêu cầu này, cũng là lão phu trước mắt có thể bỏ ra lớn nhất đại giới. Không biết phó soái liệu có thể tác thành được lão phu. Hàn Sơn Hà trong lời nói sử dụng không phải là có thể hay không đáp ứng, mà là liệu có thể tác thành được, mặc dù chỉ là một từ có khác, nhưng mà ở trong đó hàm nghĩa lại là ý vị sâu xa. Phó Báo Quốc trong chốc lát liền là minh bạch Hàn Sơn Hà dụng tâm lương khổ, nhịn không được thở dài một hơi. Vị này uy chấn đại lục mấy chục năm một đời danh soái, dùng núi thây biển máu trải đi ra một đầu quân thần chi lộ vô địch thống soái, rốt cục vẫn là tới mức độ này. Hàn soái, Phó Báo Quốc thổn thức thở dài, ta minh bạch, cũng lý giải, ta vui lòng thành toàn. Hắn hít một hơi, nói, Hàn soái, làm Thiên Huyền quân thần, ngài không có thua với Ngọc Đường. Ngài là bại bởi Đông Huyền, không phải bày tại chiến trường, mà là thua ở Đông Huyền triều đình tầng tầng cản trở phía dưới. Cho nên, ngài thất bại, không liên quan chiến trường, vẫn như cũ là bất bại quân thần. Phó mỗ duy nhất có thể làm, chính là thành toàn ngươi cái này sau cùng nguyện vọng. Hàn Sơn Hà ngưng mắt nhìn xem Phó Báo Quốc, nói khẽ, phó soái hay là không nên đáp ứng đến thống khoái như vậy. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi làm trực tiếp người trong cuộc, trách nhiệm lớn lao, trách nhiệm này, ngươi tự hỏi có thể gánh nổi sao? Phó Báo Quốc đột nhiên cười nói, liên quan tới một tiết này phó mỗ tự nhiên biết. Bất quá, phó mỗ làm sao cũng không muốn nhìn xem Hàn soái kết cục quá mức thảm đạm. Cùng là quân nhân, đây là ta có thể cho Hàn soái, cho đại lục quân thần cuối cùng kính ý, mặc dù thân là địch nhân, lẫn nhau đối địch, lập trường về nhưng, bất quá, chuyện này, ta Phó Báo Quốc quyết ý khiêng. Phó Báo Quốc dáng tươi cười, rất là chân thành tha thiết, càng thêm tràn đầy tiếc hận ý vị. Hàn Sơn Hà ngưng mắt nhìn xem, rốt cục bực mình thở dài. Phó Báo Quốc, sao mà nhân tài, kẻ làm tướng, dám làm dám chịu, chính là dũng khí, lâm trận quyết đoán, chính là quyết đoán, bày mưu nghĩ kế, chính là mưu lược, tâm tư thông thấu, chính là trí tuệ, tiến thôi có theo, chính là vì người xử thế chi đạo. Phó Báo Quốc, ngươi đã xem như toàn tài. Phó Báo Quốc bình tĩnh nói, Hàn soái qua khen rồi. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên quay đầu nhìn Vân Dương, nói khẽ, Vân công tử, về sau nếu là có cái gì, còn xin Vân công tử có thể đối với Hàn gia thoáng coi chừng một hai. Vân Dương ngẩn người, nói, Hàn soái lời ấy, Vân Dương thật có chút nghe không hiểu. Vân Dương lúc này coi là thật không phải ra vẻ hiểu biết. Hàn Sơn Hà thủy chung là Đông Huyền người, câu nói này xem như lâm trận ủy thác sao? Thế nhưng là nắm đến lấy sao? Nắm không đến đi. Hàn Sơn Hà cười nhạt nói, Vân công tử không cần nghe hiểu, chỉ cần nhớ kỹ lão hủ thỉnh cầu liền có thể, hết thảy ngày sau tự có kết quả. Vân Dương nhíu mày, trầm tư nói, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng. Hàn Sơn Hà ha ha cười nói, Vân công tử thiên hoàng quý tộc, cao quý không tả nổi. Trong thiên hạ, có thể so với Vân công tử phúc duyên càng thêm thâm hậu, gần như không tồn tại. Nếu đáp ứng, càng chiêu lộ ra trời cao cao thượng, lão hủ cũng liền không còn có mặt khác tâm sự, kém có thể không tiếc nuối. Hắn trịnh trọng ôm quyền hành lễ, đa tạ phó soái. Đa tạ Vân công tử, đại nghĩa thành toàn. Lời còn chưa dứt, Hàn Sơn Hà lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên quay người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng lo lắng, từng cái cơ hồ phải bay vọt ra tới Đông Huyền binh tướng. Hàn Sơn Hà lớn tiếng nói, truyền ta tướng lệnh, nạc, đại quân lập tức rút lui, ven đường không được dừng lại, thẳng đến Vương Đô, lần này chiến sự như vậy coi như thôi, lệnh này tức thời có hiệu lực. Nói xong, keng một tiếng, đã là rút kiếm nơi tay, kiên quyết chi ý rất rõ ràng. Lão sư, Chiến Ca thấy thế giật nảy cả mình, rốt cuộc không lo được quân lệnh, liều mạng đồng dạng chạy lên đến đây. Trên trời đám mây biến ảo, không trung hàn phong gào thét, Hàn Sơn Hà áo bào trong gió rét phần phật bay múa, như là muốn theo gió mà đi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, Chiến Ca lại như bị sét đánh, xinh xinh ngừng bước bước chân, mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ, bi thiết kêu lên, lão sư. Hàn Sơn Hà nụ cười nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng ngâm nga nói, cả đời liên chiến giữa thiên địa, một lệnh như núi bạch cốt lạnh, quanh năm xa trường cơ nuốt tuyết, 10 năm khó về ta cố hương, giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, chí khí nhất thống tốt non sông. Hắn đọc đến đây bên trong, đột nhiên thống khổ cười cười, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, qua khẩu rút ván còn có thể nhịn, có mới nơi cũ vẫn không có tiếc, chỉ thán chí khí chưa thù lúc, quân tâm thần tâm đều đã lạnh, xua binh ngàn dặm ra hoang mạc, mặc giáp 100 vạn chiến còn hàm, xì mị võng lược một lưới tận, Sơn Hà từ đây có thể thấy được trời, 7 thước chi thân khó xem. Cổ Hy lão hủ nước mắt không nói gì, hôm nay một mạng thù thiên hạ, liền để ra ngựa bọc thây còn, thiếu niên tòng quân hôm nay nguyện, cuối cùng khó thoát cửa này. Hàn Sơn Hà ngửa mặt lên trời thở dài, nghiêm nghị nói, bệ hạ a, một lời chưa hết, đúng là không còn có nói tiếp. Kiếm quang đột nhiên lóe lên, huyết quang tức thời bắn ra, máu tươi tựa như suối phun đồng dạng từ trong cổ chảy ra, nhuộm hết Sơn Hà. Hàn Sơn Hà một tay cầm kiếm, thân thể đứng lặng giữa thiên địa, hai quân đối chọi trước, lù lù bất động, không nhúc nhích, một đời quân thần, như vậy thế này, hồn đi cửu tuyền, lão sư a. Chiến Ca giơ thẳng lên trời kêu thảm, đột nhiên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hồn bay phách lạc đồng dạng, chỉ là nước mắt chảy ngang, đại soái, Đông Huyền quân trận bên trong, phát ra rung trời la lên, vô số trong quân nam nhi, nước mắt như mưa, Vân Dương cùng phó báo quốc nhìn xem Hàn Sơn Hà gần trong gang tấc thân thể. Tất cả đều nhịn không được trong lòng thở dài, hô hấp đã đoạn tuyệt, sinh mệnh đã cách xa bộ kia thân thể, nhưng mà Hàn Sơn Hà lại như cũ đứng thẳng không ngã. Sắc mặt vẫn từ lạnh nhạt, con mắt như cũ ung dung điệu mục xem phía trước, tựa hồ đang vê râu mỉm cười. Tay phải hắn trường kiếm hàn quang lâm ly, huyết sắc loang lổ, nhưng cho người cảm giác vẫn là cái kia bày mưu nghĩ kế một đời quân thần. Ngay tại trong soái trướng ra lệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.